trong mê đắm, nhọc nhằn gian lao không biết đi về đâu, đem tâm tư thiết tha như ánh trăng sáng ngời, cho nhân gian với khổ đau an ổn trong kia người. Lòng từ bao dung như nước xanh muôn trùng, mà ngàn con sông thuông chảy xa biển đông. Bao năm qua giặc diều trong mến yêu vô ngần, như hoa thương thơm ngát hương lan tỏa trong mê. Nay quỳ bên gối đức ân sư, tâm thành con hòa theo tiếng chuông dương. Xa sân bên đụng nhiều nguy khổ, đầy xôi gian đầy khổ đau, về bên chậm tìm về chân không, nghe pháp âm nhiệm lòng người lớn lần với hết bao khổ đau. Nam mô A Bổn Sư Thiên Ca Mâu Ni Phật, con xin dâng nén hương theo tiếng chuông thành. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.

sao màu bồi đắp cho ngày sau. Thân tâm bình yên bao phiền não dứt, hãy lòng từ bi nở hoa, đời con thơm ngát muôn lời ca. Trong tiếng chuông êm đềm đi theo cha hiền dìu bước con lìa mê, bên cha hàng đêm vào lời tám hối, muốn làm hoa sen thắm tươi, đời hoa thơm ngát muôn ngàn nơi. Bên cha hàng đêm vào lời tám hối, muốn làm quý vị nghĩ tôi có chuẩn bị chưa?

cha thường gia tốt. Votre enseignement merveilleux. Beaucoup d'espoir pour les pratiques. Thôi được, về bên kia ráng tu nha. Bây giờ tìm được bao nhiêu người bạn họ muốn tu với mình không? Không có nhiều là có ít hả? Có ít hả không có? Có ít hả không có? Có ít hả không có? Có ít hả không có? Có ít hả không có? Bây giờ muốn cho người ta cùng tu với mình á, thì mình phải làm gương tốt cho người ta để người ta bắt chước. Thường giác đi qua bên nay mỗi lần tốn tiền nhiều mà rồi thầy không có nói được cái gì với thường giác hết trơn. Con bé này là người đến pháp gì đây? Con xin giới thiệu với thầy là Mai Phi đó. Hồi lần trước thầy qua bên pháp thì con có dẫn lên thăm với lại sư tử con trai. Thì là nó về đây là con cũng dẫn nó về để nó có cơ hội để nó học hiểu thêm về đạo Phật. Để nó cũng 28 tuổi đời rồi, thành thử bây giờ cũng là lên bây giờ con người. Mà không biết nói tiếng Việt. Dạ, nói mới học. Ráng rồi từ từ nói được, không có giỏi thì cũng được thôi cơ. Về Việt Nam là quê hương của mình mà nói chuyện không được với ai hết buồn lắm. Nhân dịp đi lang con có nói là bây giờ con nói tiếng Việt cho mẹ con vui, là mẹ ơi con thương mẹ lắm. Bây giờ con nói cho sư ông nghe câu đó, mẹ ơi thương mẹ lắm. Thôi đủ rồi. Chân Phật đài dâng lên hương trầm nguyên hương không hề phai. Con xin mười phương chư Phật chứng giám tăng thành con luôn khắc ghi theo bước cha lành tu hành. Ngước lên đài sen con chắp tay nguyện cầu. cho nghe.